Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1039, cự viên. Đợi đến Ngụy Bát Công tam vị tiên nhân đuổi tới thời điểm. Nơi đây tình hình chiến đấu đã tới kịch liệt nhất thời điểm. Theo cái kia cự viên điên cuồng xé rách, không ngừng gầm thét, vô số đầu hủ thiên thu mất mạng nó tay. Hai chân không ngừng đạp xuống, cũng làm cho cái này vô biên đầm lầy nhấc lên kịch liệt ba động. Một thời gian, không biết có bao nhiêu hủ thiên thu bị nó đánh chết tươi. Thấy tình cảnh này, vị kia từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại hủ thiên thu lão tổ cũng nhịn không được nữa. Từ vô biên đầm lầy chỗ sâu vọt ra, tê, một đầu khổng lồ hắc ảnh xuất hiện tại đầm lầy bên trên. Trong miệng tê tê rung động, bày ra một phương bao trùm trăm vạn dặm linh vực, chỉ là lộ ra đầm lầy mặt ngoài, liền có vạn trượng thân hình, mà tại nó phía dưới, sợ là càng dài, đầu này hủ thiên thu lão tổ bản thể, đơn giản kinh khủng, mà nó linh vực, cũng cùng tiên đạo tu sĩ tiên vực tương tự, linh vực vô hạn khuếch trương, bên trong một mảnh đen kịt. Trong đó vạn sự vạn vật đều đang nhanh chóng tan rã. Liền ngay cả thời không, tại linh vực lực lượng hạ cũng thay đổi hình dạng, như từng bãi nước bùn một dạng hướng xuống rơi xuống. Tụ hợp vào đầm lầy bên trong, tốt xúc sinh, Mục Hàn hai mắt co rụt lại, đã sớm nghe nói hủ thiên thu lão tổ thực lực cường hãn. Nghĩ không ra lại có như thế năng lực. A-di-đà Phật, thiện pháp chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, ta cũng không nghĩ tới. Ngụy Bát Công mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, những năm này nó một mực thành thật, chưa hề từng đi ra mảnh này đầm lầy. Lại là Ngụy mỗ chủ quan, thế này một đầu kinh khủng đồ vật tại nhà mình tông môn phụ cận. Coi như nó không có ác ý, cũng không nên không có đề phòng mới là. Bành. Tiếng nổ lớn đánh gãy ba người đối thoại, lại là tại cái kia linh vực bên trong. Hủ thiên thu đã cùng cự viên đụng vào nhau, linh vực sửa lại thiên đạo quy tắc. Trong đó, không chỉ có ăn mòn vạn vật quỷ dị lực lượng, hủ thiên thu chính lão tổ thực lực, đồng dạng tăng lên rất cao, lại thêm nó khổng lồ hình thể. Lực đạo tất nhiên là kinh người, nhưng lúc này chính diện va chạm. Kết quả lại làm cho tam vị người đứng xem ánh mắt cuồng loạn. Cái gặp cái kia cự viên một tay nắm quyền, miệng lớn mở ra, đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong. Loạn quyền oanh kích, nó mỗi một kích đều oanh phá thiên địa, quán xuyên thời không, bóp méo đại đạo, không chỉ có đem hủ thiên thu cho đánh bay ra ngoài. Liền ngay cả cái này linh vực, cũng bị hắn nện lung lay sắp đổ, ẩn hiện trông đỡ hết nổi. Gào, cự viên gầm thét, sau đó đạp chân xuống, tại vạn dặm đầm lầy cùng nhau sụp đổ trợ lực tiếp theo nhảy dựng lên. Nó cái kia khổng lồ thân hình trên không giãn ra, kinh lực có thứ tự vận chuyển, hội tụ ở quyền phong bên trên, sau đó hung hăng dương lên, bành, trong tiếng nổ. Còn chưa lấy lại tinh thần hủ thiên thu lão tổ lần thứ hai bị nó một quyền oanh trúng. Thân hình bay thẳng không trung. Lần này, nó bản thể cuối cùng toàn bộ thoát ly vô biên đầm lầy. Mấy vạn trượng dài khổng lồ thân thể, giống như thôn thiên cự mãng. Phóng nhãn nhìn lại, uy thế dọa người, nó tầng ngoài là như cùng vật sống một dạng nước bùn. Những thứ này nước bùn cực kỳ cứng cỏi, mà lại không có gì bất hủ, dày đến trăm trượng, bất luận là pháp khí vẫn là thần thông, đều khó mà xuyên qua, mà nước bùn bên trong, mới là hủ thiên thu bản thể, một đoàn như khói không phải một dạng màu đen không rõ vật tư. Mặc kệ là bên ngoài nước bùn vẫn là bên trong bản thể. Đều là hủ thiên thu thủ ăn mòn chi đạo dung luyện mà thành. Một khi bỏ mình, không còn đại đạo lực lượng gia trì, nước bùn hóa phàm, bản thể cũng thay đổi tẻ nhạt vô vị. Cũng là bởi vì cái này săn giết nó không dùng được, mới khiến cho cái này vô biên đầm lầy, trăm vạn năm tới từ đầu đến cuối bị nó chiếm cứ. Nhưng hôm nay, nó lại nghênh đón một vị không nói đạo lý đối thủ. Cự viên thân ở giữa không trung, song quyền liên hoàn đánh ra, đem đầu này thực lực kinh khủng hủ thiên thu không ngừng đánh bay. Một thời gian, vị này từ thượng cổ sống đến bây giờ tồn tại, hẳn là có vẻ hơi thê thảm, liền ngay cả tiếng kêu, cũng thay đổi hữu khí vô lực lên. Cùng lúc đó, vì cứu vớt nhà mình lão tổ, vô số đầu hủ thiên thu từ đầm lầy bên trong sông ra, thét chói tai vang lên đánh về phía cự viên. Bọn chúng từ không thể gây tổn thương cho đến đối phương, lại thành công chọc giận đối phương. Cự viên đỏ tươi hai mắt tách ra vô tận lửa giận, rít lên một tiếng liền vọt vào đầm lầy bên trong. Ầm ầm, một thoáng thời gian, đại địa cự chiến, đầm lầy tựa như nhấc lên sóng to gió lớn, từng lớp cao tới vạn dặm nước bùn, không ngừng hướng bốn phương tám hướng xung kích, cũng không dừng băng tán. Tại tiên nhân pháp nhãn bên trong, đầu kia cự viên giống như có vô cùng vô tận lực lượng, hướng phía mảnh này đầm lầy điên cuồng phát tiết. Một quyền, vạn dặm có linh vực gia trì đầm lầy, cùng nhau băng diệt, mà nó quyền ảnh, không thể tính toán. Cái này xúc sinh, Mục Hàn hít sâu một hơi, nhịn không được lắc đầu liên tục. Nó nhục thân lực lượng, đơn giản chính là kinh khủng. Xác thực, Ngụy Bát Công gật đầu. Ngàn năm trước, xuất hiện tại phiêu lưu vực phụ cận thông tí viên hầu hẳn là nó. Lúc ấy, nó có thể là trực tiếp quán xuyên có mấy vị chân tiên tọa chấn chiến tuyến. Liền xem như thời đại thượng cổ, thông tí viên hầu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại hẳn là còn lại cái này một đầu. Khí lực mặc dù lớn, nhưng tựa hồ không hề linh trí. Thiện pháp Phật nhãn kham nhiên, trì hoãn âm thanh mở miệng. Nếu như là chỉ bằng vào lực lượng, cũng không có thể có năm đó thành tựu. Có lẽ, Mục Hàn hai mắt chuyển một cái, nói, nó thụ thương rồi, bởi vì thông tí viên hầu có su cát tị hung năng lực, vì vậy mà mới chạy ra ngoài. Có khả năng, ba người thần niệm giao lưu, trong lòng đã có lập kế hoạch, mà phía dưới, lúc này phát tiết một trận cự viên lần thứ hai vọt ra, cầm một cái chế trụ hủ thiên thu lão tổ thân hình. Cự viên không lớn, nhưng hai tay nắm chặt, mấy vạn trượng dài hủ thiên thu giống như bị bóp lấy bảy tấc, không thể động đậy. Lập tức, liền thấy cự viên hai chân đạp đất, hai tay giơ cao, như múa dây thừng dài đồng dạng hung hăng vung một cái. Oanh, hư không đánh nổ, đại địa nứt ra, hủ thiên thu tầng tầng rơi xuống đất, tại oanh mở mặt đất ranh giới, chính mình cũng là đầu óc quay cuồng, thoi thóp, nhưng cũng tiếc, cái này xa còn chưa xong. Chế chủ đối phương cự viên điên cuồng gào thét, hai tay liên hoàn quất, va chạm hư không đánh nổ liên miên. Không biết qua bao lâu, nơi này vô biên đầm lầy sớm đã thành rồi một chỗ khô cạn hố to. Hủ thiên thu lão tổ cũng là mình đầy thương tích, cho dù bị cự viên vứt bỏ trên mặt đất, nó cũng là động một cái cũng không thể động, mặc cho thân hình mềm mềm trượt xuống. Đây cũng là tai bay vạ gió, nghĩ kỹ lại, vốn là con cháu nhà mình bị người nuốt ăn, kết quả bởi vì không thể ăn cơ hồ dẫn đến diệt tộc. Chính mình nén giận không muốn gây chuyện, nhưng như cũ rơi vào như thế, sợ là nó cũng không nghĩ tới. Mà cự viên phát tiết một trận sau đó, lần thứ hai vọt lên, thân hình một xuyên chính là vạn dặm, chớp mắt chẳng biết đi đâu. Gào, gào, thoải mái giống lên một tiếng ở trên không vang lên, lông trắng cự viên rời đi đại địa, thẳng vào vô tận tinh không bên trong. Nó tựa hồ chẳng có mắt, tùy âm mà đi, nhảy động ở giữa. Cự viên thân hình đột nhiên trì trệ, đột nhiên nghiêng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Khá lắm, nhạy cảm xúc sinh. Trong hư không kiếm quang chớp động, hiện ra Mục Hàn thân ảnh. Bất quá, người hôm nay vẫn là lưu lại đi. A-di-đà Phật, thiện pháp thanh âm trên không quanh quẩn, nhưng không thấy thân hình. Linh viên, ta xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng tới ta Phật môn làm hộ pháp như tốt xúc sinh. Lời còn chưa dứt, tiếng giống giận dữ đã vang lên. Thiện pháp tuy là Phật môn đệ tử, nhưng lại không thể nhận được Phật chỉ. Tính tình thế nào tự nhiên có thể biết được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ